Tốt nhất con dê, chương 335, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Diệp Thanh Mi cố nén trong mắt nước mắt, vẫn một miệng lớn giúp Lâm Vũ làm lấy hô hấp nhân tạo. Cho dù nàng nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt đã biến thành màu nâu xanh, vẫn không có chút nào từ bỏ ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, Hà Gia Vinh chính là chèo chống nàng sinh hoạt toàn bộ. Nếu như Hà Gia Vinh chết rồi, vậy nàng làm mất đi sinh hoạt toàn bộ hy vọng. Sinh mệnh nàng cũng sẽ tiếp tục Lâm Vũ sau khi chết, lần nữa trở nên không trọng yếu. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, một luồng dày đặc cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn biết rõ, chính mình rất có thể nếu lại chết một lần. Bất quá cũng tốt, có thể chết tại học tỷ hôn xuống, cũng là một niềm hạnh phúc đi. Chính mình vốn chính là cái người chết, có thể may mắn đến nhân gian lại đi một chuyến. Thể vị rất nhiều không trải nghiệm qua vừa lòng đẹp ý, hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Gia Vinh, Diệp Thanh Mi đột nhiên thê lương hô một tiếng. Chú ý tới Lâm Vũ sinh mệnh đặc thù cơ hồ muốn biến mất hầu như không còn. Nàng rốt cuộc ẩn nhẫn không được nội tâm cảm xúc, nước mắt tựa như vỡ đê trong nháy mắt tràn mi mà ra. Chặt chẽ đem Lâm Vũ ôm vào trong lòng. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh thân thể lắc một cái, mắt tối sầm lại, kém chút quẳng xuống đất. Đối với hắn mà nói, tiên sinh chính là hắn tín ngưỡng. Thế nhưng lúc này hắn tín ngưỡng nghiễm nhiên muốn triệt để sụp xuống. Vô tận hàn ý đánh tới. Lâm Vũ cảm giác chính mình hồn phách đã dẫy dụa lấy muốn thoát ly Hà Gia Vinh thân thể. Nhưng vào thời khắc này, trong thân thể của hắn linh lực đột nhiên như tật phong một dạng cấp tốc bơi lội lên. Cấp tốc hội tụ đến hắn phổi, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn du tàu. Tựa như gầy trơ cả xương sói đói phát hiện tươi non thịt béo một dạng. Ăn như hổ đói đem tất cả độc tố thôn phệ sạch sẽ. Không dư thừa chút nào. Hơn nữa tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp tục tại Lâm Vũ trong thân thể tiếp tục du tàu tìm. Phát hiện tất cả độc tố đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lúc này mới chậm rãi bình thản trở lại. Ách, Lâm Vũ khe khẽ hừ một tiếng. Trên thân hàn ý trong lúc đó tiêu tán không thấy, thay vào đó là một luồng thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác. Thân thể lần nữa ấm áp, Lâm Vũ chậm rãi mở mắt ra, gặp Diệp Thanh Mi đang ôm hắn khóc ào ào, tựa như lê hoa đái vũ, làm cho người ta đau lòng. Lâm Vũ không có vội vã bảo nàng, mười phần hưởng thụ nằm tại nàng trong ngực, cảm thụ được trước ngực nàng sung mãn cùng thân thể ấm áp. Đột nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc. Vừa rồi hắn kém chút cho là mình muốn mất đi có được hết thảy. Không nghĩ tới trong cơ thể linh lực vậy mà lần nữa cứu được hắn một lần. Hơn nữa để cho hắn kinh ngạc là, cỗ này linh lực tựa hồ tại thôn phệ những thứ này độc tố về sau. Trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc cường đại, trước kia hắn đem những linh lực này tiêu hao về sau. Đều muốn chậm rãi tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục, hơn nữa coi như khôi phục, cũng nhiều nhất khôi phục lại nguyên lai trình độ, mặc dù hắn có thể cảm giác được bọn chúng tại tăng trưởng. Thế nhưng tăng trưởng 10 phần chậm chạp, như hôm nay loại này trong lúc đó tăng trưởng sự tình. Hắn vẫn là lần đầu gặp được, không phải là trà này bên trong độc tố mang đến. Học tỷ, tốt tốt, khóc cái gì, Lâm Vũ thực sự không đành lòng lại nhìn Diệp Thanh Mi khóc đi xuống. Hắn cảm giác chính mình tâm cũng phải nát, cho nên âm thanh nhẹ hô nàng một tiếng. Gia Vinh, ngươi không có việc gì. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ đang lườm một đôi đen nhánh con mắt nhìn qua nàng. Sắc mặt đột nhiên đại hỉ, thế nhưng rất nhanh khóc lợi hại hơn. Càng gia tăng hơn thực đem Lâm Vũ ôm vào trong ngực. Khóc giống lên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi, ta còn tưởng rằng, nàng khóc rất thương tâm. Tựa như một cái nhận hết hủy khuất hài tử. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người. Trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Mi ôm vào trong lòng. Hãy nay an ủi, là ta không tốt, ta hù đến ngươi. Ta cùng ngươi cam đoan, Về sau loại chuyện này về sau sẽ không còn phát sinh. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lệ Chấn Sinh không ngừng lắc đầu. Hốc mắt phiếm hồng, thở dài một hơi. Hắn liền nói đi, tiên sinh loại này thần tiên cấp bậc nhân vật. Làm sao có khả năng sẽ chết đâu. Đậu Tân Di hít mũi một cái. Lau trên mặt nước mắt. Trong lòng rất là kinh ngạc. Sư phụ mới vừa rồi còn ngạt thở đến sắc mặt xanh xám. Này làm sao đột nhiên lại trở nên sinh long hoạt hổ đâu. Hơn nữa nhìn sắc mặt hắn. Tựa hồ so ngộ độc trước còn tốt hơn nhiều. Lâm Vũ an ủi Diệp Thanh Mi một hồi lâu. Nàng cảm xúc mới hòa hoãn xuống tới. Thế nhưng tay nàng một mực nắm thật chặt Lâm Vũ. Tựa hồ nàng buông lỏng tay. Lâm Vũ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ chỉ có mất đi người. Mới sợ hơn mất đi đi. Tiên sinh, người nhất định là uống trà này mới xuất hiện vừa rồi loại kia tình trạng a. Lệ Chấn Sinh tròn mắt tận nứt. Cắn răng, nắm đấm bóp Lạc Bá rung động. Hận không thể lập tức phóng đi lão hồ nơi đó đem hắn cùng hắn cửa hàng tất cả đều đập cho nát bét. Hẳn là, Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn trên bàn nước trà. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Còn may là chính mình uống cái này trà. Nếu là Diệp Thanh Mị uống, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Thật đúng là phải cảm tạ vừa rồi bốc thuốc nữ nhân. Ta hiện tại liền dẫn người đi đem hắn cửa hàng cho hắn đập phá. Đem hắn bắt về lại. Lệ Chấn Sinh giận tím mặt, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên kêu hắn lại. Ý vị thâm trường nói ra, nói không chừng còn phải cảm tạ người ta đâu. Vừa mới nói xong, hắn bước nhanh đi đến bàn trà trước. Đột nhiên nâng chung trà lên chén. Lần nữa đem trong chén uống sạch trà. Tiên sinh, Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cái bước dài vọt tới muốn đoạt Lâm Vũ trong tay bát trà. Thế nhưng lúc này đã muộn. Gia Vinh, Diệp Thanh Mi sắc mặt tái đi. Bỗng nhiên vọt tới bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng nói, ngươi điên rồi sao? Học tỷ, đừng có gấp, không có việc gì. Lâm Vũ cười an ủi nàng một câu. Vừa rồi chính mình uống nhiều như vậy chén đều vô sự. Hiện tại lúc này mới uống một chén nhỏ. Khẳng định không có việc gì. Lâm Vũ uống xong về sau. Trong nước trà độc tố rất nhanh tùy tiện bị dạ dày hấp thu tiến vào trong máu. Vừa rồi loại kia hàn ý lại lần nữa đánh tới. Thế nhưng cùng lần trước khác biệt là. Lâm Vũ trong cơ thể linh lực lần này phản ứng đặc biệt cấp tốc. Đột nhiên xuất động, trong chớp mắt tùy tiện đem trong cơ thể độc tố thôn phệ sạch sẽ. Hơn nữa linh lực cũng biến thành lần nữa nồng hậu dày đặc. Nguyên lai cái này độc tố thật có thể để cho mình trong cơ thể linh lực trở nên nặng nề. Tựa hồ đối với linh lực mà nói, loại này độc tố là một loại lớn lao chất dinh dưỡng. Diệp Thanh Mi cùng Lệ Chấn Sinh chờ giây lát, gặp Lâm Vũ lần này không còn lại xuất hiện vừa rồi triệu chứng. Lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, hẳn là ngộ độc sự tình cùng trà này không quan hệ. Lệ Chấn Sinh hầu nghi nói ra, không, cùng trà này có quan hệ. Lâm Vũ một bên nói, một bên lần nữa rót một chén uống một hơi cạn sạch. Lệ Chấn Sinh, sư phụ, nếu trà này có độc, ngươi vì sao còn muốn uống? Đậu Tân Di buồn bực hỏi. Hơn nữa ngươi uống phía sau. Khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều. Không dối gạt các ngươi nói. Ta trước kia ngẫu nhiên dùng quá một loại dược tài. Thể chất cùng thường nhân khác biệt. Loại độc này đối với ta mà nói không chỉ không phải độc dược. Ngược lại là rất tốt thuốc bổ. Lâm Vũ nói láo không chút nào đỏ mặt nói mò nói. Vậy cũng không thể uống nữa. Diệp Thanh Mi đột nhiên đi tới bắt lấy tay hắn. Giận trách, vừa rồi một màn kia quả thực đem nàng dọa sợ. Tiên sinh, ngươi không có việc gì là ngươi phúc lớn mạng lớn. Thế nhưng hại ngươi người chúng ta quyết không thể nhân nhượng. Ta nhất định phải đi đem cái kia lang tâm cẩu phế lão hồ bắt tới. Lệ Chấn Sinh nổi giận đùng đùng nói ra. Tiên sinh như vậy tận tâm tận lực giúp lão hồ mẫu thân hắn xem bệnh. Cái này lão tiểu tử vậy mà lấy oán trả ơn. Quả thực là nên bầm thây vạn đoạn. Đừng có gấp, là ai sai xử hắn còn không có điều tra ra đâu. Hơn nữa chuyện này lão hầu có biết không tình còn không xác định. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút vừa rồi lão hầu biểu hiện. Nếu như lão hầu hiểu rõ tình hình còn có thể chấn định như vậy. Cái này người thật đúng là đáng sợ. So sánh với cha gia là ai sai xử lão hồ, Lâm Vũ đối với trong nước trà độc tố càng thêm hiếu kỳ. Nếu như mình đem loại này độc tố nhân tố làm rõ ràng, chính mình tìm tư liệu phối chế, vậy mình trong cơ thể linh lực há không sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó liền tuyệt sẽ không xuất hiện hắn cho người ta độ khí thi châm té xỉu thậm chí thổ huyết tình trạng. Hơn nữa hắn đã sớm cảm giác trong cơ thể mình linh lực tác dụng tuyệt không chỉ là đơn giản có thể dùng tới thi châm chữa bệnh mà thôi. Khẳng định còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Bất quá tạm thời hắn cũng không làm rõ ràng được. Cho nên vẫn là chậm rãi tăng cường bọn chúng a. Chờ sẽ có một ngày dùng đến. Cũng tốt có chỗ ỷ vào. Nghĩ đến cái này hắn lập tức cho Hàn Băng gọi điện thoại. Hỏi nàng có thể hay không tìm người giúp mình xét nghiệm một loại độc tố. Hàn Băng đáp lại sau không bao lâu, liền có một cái tự xưng là thuốc kiểm chỗ nam tử tới đem lá trà lấy đi. Qua buổi trưa nam tử liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Nói từ độc tố bên trong tra ra một loại rất kỳ quái thực vật nhân tố. Thế nhưng bởi vì độc tố nồng độ thấp, tạm thời còn xác định không được là cái gì thực vật. Hỏi Lâm Vũ có thể hay không lại nhiều cung cấp một chút loại này chứa độc tố lá trà. Bọn hắn tốt tập trung đem độc tố rút ra một chút. Tốt, ta thử một chút đi. Lâm Vũ gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Vừa vặn, hắn cũng có thể nhờ vào đó điều tra thêm rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Bất quá kỳ thật không kiểm tra hắn cũng đã sớm hiểu rõ như ngực. Đơn giản chính là mình mấy cái kia đối thủ một mất một còn mà thôi. Buổi chiều hắn tùy tiện lần nữa xuyên lên áo khoác chạy tới lão hầu cửa hàng. Ta đoán chừng buổi chiều hoặc là ban đêm còn kém không nhiều lắm. Ngươi nhớ rõ quan tâm kỹ càng lấy chút hồi sinh đường động tĩnh. Lúc này lão hầu đang thư thư phục phục uốn tại trên ghế. Ôm một cái bồn đỏ ấm trà dương dương tự đắc đối với hỏa kế nói ra. Vạn gia nói, chỉ cần Hà Gia Vinh chết một lần, đáp ứng tiệm chúng ta lập tức liền sẽ sang tên cho ta. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ là thu hoạch một cửa tiệm, còn leo lên vạn gia đầu này cành cây cao, lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay, Hồ Lão Bản, nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, lúc này Lâm Vũ đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Lão Hồ sợ đến giật mình. Trong tay ấm trà kém chút bay ra ngoài. Kinh ngạc nói, Hà tiên sinh, ngày sao lại tới đây? Thế nào, không chào đón, Lâm Vũ hít thuốc lá mắt nhìn lão hồ bối rối thần sắc. Kết luận chuyện này khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Chỗ đó có thể đâu? Nhanh, mau mời ngồi, lão hồ lúc này cũng khôi phục trấn định, biết rõ nếu Lâm Vũ còn có thể đến. Hơn phân nửa là con không có uống mua về lá trà. Ta chỉ là không nghĩ tới ngài vừa đi, nhanh như vậy lại đến đây. Có phải là có chuyện gì hay không a? Lão hồ một bên cười ha hả một lần nữa pha trà. Vừa cười nói ra, áo, lại mua chút lá trà. Vẫn là vừa rồi loại kia. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Còn muốn mua, lão hồ biến sắc, kinh ngạc nói. Hà tiên sinh, hẳn là ngươi những cái kia đều tặng người. Không, chính ta uống, cảm thấy uống đặc biệt thuận miệng. So trước kia đều dễ uống. Sợ ngươi cái này không có hàng tích chữ. Liền nghĩ qua tới nhiều mua chút độn lấy ăn Tết. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ngươi uống, lão hồ tay không khỏi lắc một cái. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách chương.